Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Hố đến chính là ngươi. 11. Trợ giúp dạng này một cái hoàn toàn không có tam quan nữ chính dựng nên tam quan. Trợ giúp dạng này một cái hoàn toàn không có bản thân nữ chính thành lập bản thân. Ha ha. Này làm sao nhìn đều là không thể nào có được hay không? Nàng cũng không phải mới 3 tuổi. Trải qua thời gian dài giáo dục làm cho nàng kia nát đến nát bét tam quan đều thành lập được không? Tại vườn hoa lượn quanh vài vòng Đinh Trúc lại trở về Lâm Tuyết Nhi gian phòng. Chỉ là lần này Lâm Tuyết Nhi cảm thấy Đinh Trúc trên thân loại kia âm trầm hàn ý càng thắng rồi hơn. Đi cùng với nàng, nàng luôn luôn cảm thấy trong nội tâm không tự chủ sợ hãi. Có minh xác mục tiêu Đinh Trúc kỳ thật còn không có nghĩ kỹ làm thế nào. Nhưng nhìn gặp Lâm Tuyết Nhi kia nhìn mình co rúm lại ánh mắt. Nàng đột nhiên cảm giác được để cho người ta sợ hãi cũng chưa chắc không phải một kiện rất tốt. Sự tình, tại khá nhiều tình huống dưới. Nỗi sợ hãi này đều là trở thành thay đổi động lực một loại cường đại tồn tại. Chỉ bất quá, Lâm Tuyết Nhi đối với tại sợ hãi của mình còn chưa đủ nhiều. Nàng cần càng nhiều, chỉ tiếc tạm thời không có tìm được cơ hội thích hợp. Đại khái là thật sự cảm thấy Đinh Trúc có chút kinh khủng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tuyết Nhi đều không tiếp tục tìm Đinh Trúc tự mình nói chuyện. Ngược lại là trong sân các nữ nhân lại tới nói chuyện phiếm mấy lần. Mỗi một lần đều là lấy Lâm Tuyết Nhi muốn khóc không khóc biểu lộ kết thúc. Đinh Trúc đối với cái này hoàn toàn xem như không có trông thấy. Liền xem như Lâm Tuyết Nhi liên tục hướng phía mình ném tới ánh mắt cầu cứu. Nàng cũng giả bộ như không có trông thấy. Muốn đánh vỡ đã có tam quan. Nặng mới thành lập mới tam quan. Phương pháp đơn giản nhất chính là không phá thì không xây được. Mà không phá thì không xây được cơ bản nhất một chút chính là dùng sức ngược nàng. Muốn để nàng biết rồi loại cuộc sống này đến cỡ nào hỏng bét, cỡ nào khó mà chịu đựng về sau mới có thể khát vọng cuộc sống mới. Cũng mới có thể chân chính tìm tới chính mình. Cho nên coi như thanh âm nhắc nhở không ngừng nhắc nhở cái này Lâm Tuyết Nhi nội tâm chính tại bị thương tổn. Nàng cũng dứt khoát mắt điếc tai ngơ. Tại Đinh Trúc nhìn, cuộc sống như vậy vừa mới bắt đầu, mà lại còn thiếu rất nhiều. Chỉ tiếc kịch bản cho Đinh Trúc thời gian thật sự là phi thường keo kiệt. Mấy ngày sau, vị này từ Đinh Trúc tiến vào nhiệm vụ sau liền chỉ nghe tên không gặp một thân hán công đại nhân. Rốt cục trở về, Lâm Tuyết Nhi rất kích động. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại vị này hán công đại nhân hẳn là nàng toàn bộ chỗ dựa. Không kích động cũng không có khả năng. Tại Đinh Trúc trong lòng, Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Thái giám cơ bản cũng là hai loại. Một loại là điển hình óc đầy bụng vệ một bụng ý nghĩ xấu kinh điển hình tượng. Một loại khác chính là dáng dấp yêu nghiệt, phong tao đồng dạng một bụng ý nghĩ xấu hình tượng. Bất quá, ngẫm lại Bạch Vi lúc ấy đối với vị này hán công đại nhân hoa si. Đinh Trúc cảm thấy, vị này hán công đại nhân hẳn là loại sau hình tượng. Nhìn thấy về sau, quả là thế, vị này hán công lớn bóc người môi hồng răng trắng, cực kỳ mỹ mạo, loại này mỹ mạo chẳng những không có để trên người hán âm vụ yếu bớt, ngược lại càng thêm sâu hơn loại cảm giác này, cùng hắn đối mặt thường thường sẽ có một loại bị rắn độc để mắt tới âm lãnh, mười phần không thoải mái. Nhưng là không biết vì cái gì trong này nữ nhân, từng cái đều điên cuồng. Chẳng lẽ đây quả thật là một cái xem mặt xã hội sao? Liền xem như xem mặt xã hội, cũng cần nhìn xem có đáng giá hay không đi. Đinh Trúc đứng tại phòng bên trong góc, khóe mắt co rúm nhìn chăm chú lên tất cả tuôn ra tiến lên cho vị này hán công đại nhân xung xoe các nữ nhân. Cảm thấy mình thật là không có cách nào lý giải ý nghĩ của các nàng. Vị này chính là một vị thái giám được không? Các mỹ nữ, các ngươi biết thái giám là cái gì giống loài sao? Biết sao? Không có phía dưới biết sao? Hiển nhiên, Đinh Trúc tại nội tâm hò hét không có một nữ nhân nghe được. Các nàng vẫn là mồm năm miệng mười ghé vào vị này hán công đại nhân trước mặt cầu ái phủ. Cầu chú ý, ngược lại là có một người ngoại lệ, đó chính là Lâm Tuyết Nhi. Nàng tĩnh tĩnh ngồi ở đại sảnh bên trong góc, mắt lạnh nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt trào phúng, từ nàng làm tâm điểm. Hoạch xuất ra một cái bán kính tối thiểu 1 mét vòng tròn. Tại cái vòng tròn này bên trong chồng chất toàn bộ đều là có thể được xưng là ta không cao hứng. Ta xem thường các ngươi lạnh lùng băng xương. Mà tại vòng tròn bên ngoài thì là bị đông đảo nữ nhân bốc cháy lên nhiệt tình sa mạc. Không cần nói. Loại này dục cầm cố túng phương pháp chẳng những sẽ khiến hán công đại nhân chú ý. Liền ngay cả đứng ở sau lưng nàng Đinh Trúc cũng không thể không thừa nhận. Nàng như thế khuôn mặt lại phối hợp dạng này một bộ dáng. Đúng là hạc giữa bầy gà hết sức đáng chú ý. Quả nhiên, bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Vị này hán công đại nhân từ vừa tiến đến, con mắt liền toàn bộ đều dán tại Lâm Tuyết Nhi trên thân. Nửa điểm đều từng hướng những nữ nhân khác nhìn một chút. Lâm Tuyết Nhi đại khái cũng có thể cảm giác được hán công kia rằng coi ánh mắt. Bất quá nhớ tới tại đến nơi đây trước đó Đinh Trúc đã từng nói qua với nàng rất dễ dàng vào tay đồ. Vật cũng sẽ không đáng giá chân quý. Nàng liền đem tư thái thả cao hơn một chút. Nhìn lại trước mắt nhiều như vậy nữ nhân, lại nghĩ tới những nữ nhân này những ngày này cho mình thêm lớp. Lâm Tuyết Nhi không tự chủ đem tư thái lại cao thêm mấy phần. Tại mấy trăm con vịt kêu nửa ngày sau, hán công đại nhân đại khái cũng thật sự là cảm thấy phiền. Trực tiếp hô mấy trăm con vịt tất cả đi xuống. Vẹn vẹn lưu lại Lâm Tuyết Nhi. Tại những nữ nhân khác trắng dưới mắt, Lâm Tuyết Nhi đi theo vị này hán công đại nhân đi trước hán công đại nhân phòng. Về sau lại đi Lâm Tuyết Nhi tiểu viện tử. Các chủ tử ở bên trong nói chuyện, làm hạ nhân Đinh Trúc cùng Ngân Chu cũng chỉ có ở bên ngoài trong viện chờ lấy. Cùng gấp dướn cổ lên không ngừng nhìn quanh Ngân Chu không giống. Đinh Trúc tâm bình khí hoặc có chút không bình thường. Thậm chí nhìn xem kia gấp dậm chân Ngân Chu hỏi một câu. Ngươi gấp cái gì a? Các ngươi hán công đại nhân cùng tiểu thư sẽ ở bên trong làm gì a? Đinh Trúc chỉ có thể đáp lại trầm mặc. Đây là thịt văn. Ngươi cảm thấy cùng nữ chính giam chung một chỗ nam nhân sẽ phát sinh cái gì? Bất quá vị bên trong kia là thái giám. Thái giám có thể làm gì? Thái giám kia là có lòng không đủ lực. Có cái gì tốt sốt ruột? Ngươi làm sao cùng một khúc gỗ đồng dạng? Ngân Chu gặp Đinh Trúc thờ ơ, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. May mà tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi liền nửa điểm không lo lắng, vậy ngươi lại lo lắng cái gì? Đinh Trúc giật khóe miệng, lo lắng tiểu thư sẽ bị khi phụ a. Ngân Chu sốt ruột đến thẳng xoa tay. Na thì Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Nàng cái này truy tung vội vàng để Đinh Trúc cảm thấy nha đầu này hẳn phải biết một chút mình không biết đồ vật. Thế nào nàng bất động thanh sắc lại tiếp tục lời nói khách sáo. Ngươi yên tâm, hán công là thái giám. Thái giám Mani, nàng còn chưa nói hết. Nhưng là nàng tin tưởng Ngân Chu minh bạch chính mình ý tứ. Làm sao khi dễ, lấy cái gì khi dễ? Ngươi làm sao cái gì cũng dám nói? Ta lo lắng mới không phải cái này. Ta là lo lắng vị này Hán công đại nhân. Ngân Chu sắc mặt đỏ lên, một ngón tay run rẩy chỉ vào Đinh Trúc. Bất quá không đợi lại nói của nàng xong, Đinh Trúc cũng cảm giác được một cỗ lực đạo mạnh mẽ, gió không biết từ chỗ nào thổi lên, hướng thẳng đến mình va chạm mà đến. Cái này trong gió chẳng những lực đạo mạnh mẽ, mà lại ngập lấy cực kỳ huyết tinh sát ý. Liền xem như Đinh Trúc cũng coi như có chút kiến thức thiết lập lại người cũng cảm giác được nguy cơ rất lớn. Nàng vội vàng né tránh, lại tuyệt đối không ngờ rằng cái này gió phảng phất như mọc ra mắt, trên mặt đất đánh một vòng tròn, vẫn là hướng phía mặt của nàng trực tiếp kích đánh tới. Đinh Trúc tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng rút ra bên hông màu đen đoản kiếm. Đối diện liền hướng phía kia đuổi sát không buông gió bổ tới. Hết chương.